Vạn Dạ Chi Chủ, chương 24, Quỷ Anh, góc truyện audio.com. Ngoài phòng, tối như mực, yên tĩnh im ắng. Trong phòng, một căn ngọn nến, ngọn lửa từ từ thiêu đốt. Hai cái huynh muội đang ngồi ở trên bàn nói chuyện phiếm. Nhưng vào lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên động tĩnh thanh âm, không khác đất bằng khởi sấm sét. Lệnh Ninh Minh mãnh kinh. Thanh âm gì? Ninh Minh vội vàng đứng người lên, đồng thời đối với muội muội trấn an nói: "Giao Giao, ngươi đừng hoảng hốt." Ninh Giao ngồi tại vị trí trước hào hào, nghe thấy lời này, biểu lộ cổ quái xuống. Hắn vốn định nói mình không hoảng hốt, bất quá vẫn là đổi thành rồi. Có phải hay không là con chuột? Con chuột? Ninh Minh sững sờ, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra. À hát, có khả năng là con chuột. Thấy thế, Ninh Giao mấp máy phấn nộn khóe môi, nói: "Ca, lá gan của ngươi được muốn lớn một chút mới được a hát." Lời vừa nói ra, Ninh Minh lập tức tựu đỏ mặt. Lá gan của mình kỳ thật cũng coi như không tồi. Lại nói, sinh hoạt tại đây dạng một cái quỷ dị trong thế giới. Gió thổi cỏ lay, ai không được chờ đợi lo lắng. Đừng nói mò. Ninh Minh cảm giác mình được tại muội muội trong lòng có đầy đủ uy tín. Ta đây không phải đang lo lắng ngươi sao? À hát, nguyên lai ngươi là lo lắng ta à? Ninh Giao lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Cái kia ca ngươi gian nan khổ cực ý thức có thể thực cường. Gian nan khổ cực ý thức cường. Ninh Minh trên mặt biểu lộ có chút không nhịn được. Bất quá cùng muội muội như vậy quấy dày một cái, khủng hoảng cảm giác ngược lại là giảm bớt không ít. Mặt khác, bên cạnh động tĩnh âm thanh cũng chỉ vang lên một chút, qua đi sẽ không có. Hết thảy gần như bình tĩnh, tựa hồ thật sự chỉ là có con chuột bò động, quật ngã cái nào đó vật thể. Nếu không chúng ta đi bên cạnh phòng nhìn xem. Ninh Giao bỗng nhiên mở miệng đề nghị. Cặp kia đen kịt rõ ràng con mắt tràn đầy linh động. Nhìn cái gì? Hiếu kỳ hại chết mèo. Ninh Minh một lần nữa ngồi xuống, nói: "Ngài thôn trưởng đã từng nói qua, vô luận làm bất cứ chuyện gì, đều muốn phân chia có đáng giá hay không được, không có lợi sự tình, đừng lẫn vào." Vậy ngươi thật đúng là một cái nghe lời hảo hài tử. Ninh Giao có chút không vui, sau đó nói: "Nếu không muốn xem, vậy ngươi cũng sắp ngủ đi. Đêm nay ta đến gác đêm." Ninh Minh rồi lại ngồi không yên, đứng dậy đi vào bên tường, dán tường thể, tựa hồ còn muốn nghe xem bên cạnh động tĩnh. Nghe góc tường, phía sau, Ninh Giao loạng choạng bắp chân, khóe miệng chẳng biết tại sao vểnh lên, mà bắt đầu, nhưng đột nhiên ở giữa, Ninh Minh lại mạnh mà thay đổi ánh mắt. Chính mình rõ ràng còn thật sự nghe thấy được bên cạnh thanh âm quảng cáo, rất nhỏ bé, nhưng đã có người đang nói chuyện. Vì cái gì? Từ khi chồng của ta muội muội đã đến nhà của ta về sau, chồng của ta giống như là thay đổi cá nhân đồng dạng. Cô bé kia bình thường đi theo chồng của ta cùng một chỗ ngủ cũng thì thôi, vì cái gì liền tắm rửa đều muốn giúp đỡ? Đạo kia thanh âm là nữ tính, tràn đầy u oán, vừa loáng ở giữa, Ninh Minh sắc mặt đại biến, trong nội tâm càng bị một loại cổ quái cảm xúc chỗ dũng mãnh vào. Đây là cái gì triển khai? Huynh muội tầm đó tuy nhiên khả dĩ thân mật một điểm, nhưng là không đến mức chán lệch ra đến loại tình trạng này a, cái gia đình này sợ là có vấn đề lớn. Ninh Minh đè xuống trong lòng khó hiểu, một lần nữa kề sát tại trên tường, tiếp tục nghe. Đạo kia thanh âm như là một người tại tố khổ: "Chồng của ta vừa ly khai, muội muội sẽ khóc náo không ngừng. Bình thường còn muốn chồng của ta lừa mới có thể vào ngủ. Hắn chỉ là muội muội mới đúng a. Ngày hôm qua rõ ràng còn tại trước mắt ta, dán chồng của ta lồng ngực, nghe thấy chồng của ta vị đạo, ta thật sự là thủ đã đủ rồi. Cái kia rõ ràng là chồng của ta. Ta gào thét, chồng của ta ngược lại còn mắng ta. Chấm, vị tiểu huynh đệ này, Ngươi cảm thấy chồng của ta cùng muội muội của hắn bình thường sao? Cuối cùng, đối phương như là tự dán tại tường khác một bên, ngữ khí cũng phát hiện biến hóa. Phảng phất là đã biết bên cạnh nghe lén Ninh Minh. Bá, lập tức, Ninh Minh mạnh mà tim đập nhanh, vừa lui về phía sau, đột nhiên đánh lên bàn gỗ. Ca, Ninh Giao lập tức nhìn về phía Ninh Minh. Bên cạnh có cái gì? Có một nữ nhân, Ninh Minh nuốt nước miếng, tim đập kịch liệt, phấn khởi được không được. Nữ nhân kia tuy nhiên cũng có chút cổ quái, có thể trong chuyện xưa, trượng phu của nàng cùng với cô muội muội kia, không khỏi có chút thật là làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Ninh Minh cảm giác mình nếu cái gia đình kia bên trong đích một thành viên, chỉ sợ cũng chịu không được. Đồng thời, Ninh Giao kinh ngạc vô cùng. Thử dán tại trên tường. Có thể sau một khắc, Ninh Giao lại kinh ngạc nói. Kỳ quái, vì cái gì ta lại nghe thấy chính là một đứa con nít tiếng khóc giống. Hải Nhi, Ninh Minh sững sờ, vạn không nghĩ tới. Hắn lại lần nữa dán đi lên. Nhưng bên tai vang lên hay là nữ nhân kia thanh âm. Ta đem chồng của ta muội muội mang đi ra rồi. Đợi lát nữa tựu ném vào trong đêm. Lại để cho quái vật ăn tươi. Hắc hắc hắc, ngươi nói ta làm rất đúng không đúng? Vừa loáng ở giữa, Ninh Minh chỉ cảm thấy nữ nhân kia giống như là điên rồi đồng dạng. Hắn vội vàng rút về thân, không nghĩ lại tiếp tục nghe tiếp. Ca, ngươi nghe thấy được cái gì? Ninh Giao hỏi. Ninh Minh hít một hơi thật sâu, nói, một cái nữ nhân, chồng của nàng muội muội tiến vào nhà nàng, sau đó cô muội muội kia suốt ngày quấn quýt lấy chồng của nàng, tắm rửa đều muốn chồng của nàng hỗ trợ, hơn nữa mỗi đêm đều ngủ cùng một chỗ, làm cho nàng chồng lừa ngủ. Vừa dứt lời, Ninh Giao bỗng nhiên nhíu mày nói, vì cái gì ta nghe được nhưng lại, Hải Nhi tiếng khóc. Bá, lời vừa nói ra, Ninh Minh trong đầu như là hiện lên một đạo như giật điện cảm giác. Toàn thân run lên, sau một khắc, Ninh Minh nhìn về phía cái kia mặt tường, ánh mắt tràn đầy chấn ngạc. Chẳng lẽ, hắn theo như lời chồng của nàng muội muội, kỳ thật vẫn chỉ là cái hài nhi. Như thế nói đến, trước khi hết thảy đều cũng bị đả đảo, vô luận là tắm rửa hay là lừa ngủ. Đây quả thực không muốn quá bình thường. Xảy ra vấn đề nhưng thật ra là bên cạnh nữ nhân kia. Bành, bành, bành. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền ra tiếng mở cửa. Phảng phất có cái gì đó vội vã địa chạy ra ngoài. Đồng thời, trong phòng trường mệnh đăng, ánh lửa cũng lay động dưới. Nhan sắc phát sinh biến hóa. Càng thêm làm cho người da đầu run lên chính là, ngoài cửa sổ thoáng một cái đã qua một đạo đáng sợ quái vật bóng đen. Rõ ràng mọc ra bốn cánh tay, hai cái đầu. Ca, cái này, Ninh Giao cũng thay đổi thần sắc. Ngược lại là Ninh Minh tỉnh táo, mà bắt đầu, chân nguyên trong cơ thể chậm rãi lưu động. Tứ chi đều dồi dào nổi lên khí lực. Rất nhanh, Ninh Minh tự lại chọn một căn trường mệnh đăng, cũng nắm trong tay. Ánh lửa lửa đốt sáng thịnh, bành, bành, bành, bên ngoài gian phòng, đi ra chung như là có một cái khổng lồ quái vật. Đang tại đi đi lại lại, mỗi một bước đều trầm trọng vô cùng, ép tới tường thể rung rung. Đây là tại Hắc Thủy Thành ở bên trong, rõ ràng tửu đã tao ngộ loại này quỷ dị tồn tại. Ninh Minh thật sự có chút khó có thể tin, một tay nắm chặt trường mệnh đăng. Tay kia tắc thì đem Ninh Giao bắt lấy. Hẹp hòi trong phòng, Ninh Minh từng bước một lui về phía sau. Sau đó quay đầu mắt nhìn ngoài cửa sổ đường đi. Trên đường tối như mực, trống rỗng, giống như là một tòa quỷ thành. Không hề nửa điểm sinh khí. Ca, làm sao bây giờ? Muốn chạy trốn đi ra ngoài sao? Ninh Giao nhìn xem ngoài cửa sổ cái kia đạo đáng sợ bóng đen. Đối phương mọc ra bốn cánh tay, hai cái đầu lâu, hình thái dữ tợn, tựu đứng tại đi ra ở bên trong. Muốn tiến đến, nhưng lại kiêng kỵ lấy trường mệnh đăng. Nhưng vào lúc này, Ninh Minh đột nhiên vận chuyển chân nguyên, tập trung ở đại não. Về sau thần thức sinh ra như tê liệt cảm giác, song tử. Một đoàn bạch quang theo Ninh Minh đầu lâu trung bay ra. Sau đó hóa thành một cái cùng hắn giống như đúc thiếu niên. Ninh Giao khiếp sợ địa nhìn xem một màn này. Không muốn dẫn lấy trường mệnh đăng đi ra ngoài. Đồng thời, Ninh Minh hạ nổi lên. Mệnh lệnh, thiếu niên cũng không trì hoãn. Lập tức cầm lên trên bàn một căn khác ngọn nến. Sau đó hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Quảng cáo, mở cửa lập tức. Đi ra chung quả nhiên có một cái hình thái đáng sợ quái vật. Thân thể mập mạp mà khổng lồ. Trên cổ đón lấy hai khỏa đầu lâu. Một cái là trung niên nữ tính. Một cái thì là hài nhi. Tròng mắt tất cả đều là màu đen. Không có tròng trắng mắt. Chỉnh thể giống như là một cái chắp vá lên khâu lại quái. Thiếu niên lại không một chút sợ hãi. Nắm trường mệnh đăng đã đi ra ngoài. A-hát, quái vật kia bị ánh lửa chiếu rọi. Lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lui về sau vào bước. Dẫm nhà lầu chấn động không chỉ. Cái này không phải là quỷ anh a. Ninh Minh đột nhiên nhớ tới chuyện gì. Nội tâm run lên. Cái gì quỷ anh? Ninh Giao khó hiểu địa nhìn về phía Ninh Minh. Ninh Minh gian nan nói. Ta nghe Lâm Thúc từng nói qua một lần. Cái này tựa hồ là ngọc hành tinh tu hành cấm kỵ. Nghe nói, ngọc hành tinh nữ tu sĩ. Trong ngực thời gian mang thai ở giữa có khả năng hội nhúng chàm cái này cấm kỵ. Hắn đám bọn họ đem đối với chính mình sinh ra đến con cái. Sinh ra lớn lao địch ý, thậm chí sẽ tìm cơ hội ăn sống hài nhi. Sau đó triệt để phát sinh nhiễu sóng. Tiếng nói vừa mới rơi xuống. Ninh Giao đồng tử hơi chậm lại. Nói như vậy lời nói. Cái kia hài nhi căn bản không phải chồng của nàng muội muội. Mà là, thiếu nữ nhìn xem quái vật kia thượng hài nhi đầu lâu. Câu nói sau cùng như thế nào cũng không nói ra được. Ninh Minh trầm giọng nói. Đó là chính cô ta con gái. Đi ra ở bên trong. Quái vật kia phát ra tiếng gầm. Cái kia căn bản không phải nữ nhi của ta. Cái kia trung niên nữ tính đầu lâu. Mở miệng rít gào nói. Hắn là ta tu hành trong quá trình sinh ra cấm kỵ quái vật. Oa ô ô, cái kia hài nhi đầu lâu. Tắc thì gào khóc, mà bắt đầu. Tóm lại, cái này quái vật tứ chi múa. Nắm lên bên cạnh cửa gỗ. Sau đó mạnh mà hướng nắm trường mệnh đăng thiếu niên ném đi. Đây là bát phẩm cảnh tu sĩ biến thành quái vật. Ninh Minh lúc này cách đoạn. Ngôi tửu lâu này đãi không đi xuống. Lập tức liền chuẩn bị phá cửa sổ ly khai. Nhưng ai biết, hắn đang muốn một quyền đánh vỡ cái kia cửa sổ. Lại phát hiện một quyền của mình rõ ràng không có thể đem hắn đánh vỡ. Cái kia ngoài cửa sổ rõ ràng dán một chương phù. Cái gì? Ninh Minh quá sợ hãi. Trong lúc đó lại nghĩ tới cái gì? Lập tức như rơi hàn uyên. Ngôi tửu lâu này lão bản. Hắn từng nói qua. Vợ của hắn cùng con gái đều chết hết. Lão nhân kia tựu là cái này cấm kỵ quái vật chồng. Mời đọc. Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.